Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thuận cây mây móc ra cái đại dưa, chân tướng chỉ có một, chim cánh cụt đã 100% khẳng định Lý Thiết Trụ không có chép lại, tửu bút là đang ở phỉ báng, như vậy chim cánh cụt nơi nào đến chứng cớ, người bình thường khả năng không quá hiểu, nhưng Trương Kiến Quân tính chất công việc quyết định. Hắn đối với chuyện này phá lệ nhạy cảm. Chẳng lẽ, chim cánh cụt bộ kỹ thuật môn phát hiện cái gì đó? Bọn họ có thể phát hiện, ta lại không thể sao? Đây chính là Trương Kiến Quân không kịp chờ đợi tan việc nguyên nhân. Hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc, vọt vào thang máy. Trương Kiến Quân phát giác tự có nhiều chút phát run. Bên cạnh những thứ kia mới vừa với Trương Kiến Quân nói lời từ biệt các đồng nghiệp. Dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, mà hắn hồn nhiên không hay. Rất nhanh, Trương Kiến Quân đeo lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai, chui vào trong một ngõ hẻm quán nét, đi làm một món hắn rất nhiều năm chưa từng làm nhưng làm vẫn thuần thục vô cùng sự tình. Đạo Hào, thế nào sớm không nghĩ tới cái biện pháp này đây? Để cho tửu bút kia quy tôn đắc ý lâu như vậy. Ngồi ở tối xó xỉnh Trương Kiến Quân không có lập tức bắt đầu công việc, mà là trước đen vào quán nét hệ thống, thiết lập tốt trình tự giặt sạch đi hôm nay màn hình giám sát. Lại đem hôm nay đăng nhập thật sự có thân phận tin tức đổi. Như vậy sẽ không có người có thể tra ra hắn đã tới. An toàn là số một. Sau đó, Trương Kiến Quân tìm tới tửu bút vi bột, đầu âm tài khoản, lợi dụng thủ pháp đặc biệt, lấy được hắn điện thoại, chim cánh cụt. WeChat dãy số, rất nhanh hắn liền trộm chim cánh cụt háo, nhưng hiển nhưng đã rất lâu chưa dùng qua rồi, gần đây cũng không có nói chuyện phiếm ghi chép, liên tục chiến đấu ở các chiến trường WeChat háo, cái này so với chim cánh cụt háo khó khăn rất nhiều. Nhưng đối với Trương Kiến Quân mà nói, cũng chỉ là tiêu hao thêm phí một ít thời gian mà thôi. Mấy phút sau, Trương Kiến Quân liền lợi dụng tầm xa bắt trước thủ đoạn, xâm nhập tửu bút WeChat háo, đối phương sẽ không phát hiện, WeChat sẽ không nhắc nhở máy tính bưng đăng nhập, nhưng Trương Kiến Quân lại có thể tra cứu bên trong tin tức. Một cái lật xem, thứ nhất không phải, cái thứ hai không phải, cái thứ ba cũng không phải, thứ năm người liên lạc Ngô Vĩnh Cường, chuyển tiền 100.000 nguyên, không có còn lại bất kỳ nói chuyện phiếm ghi chép, hai người tăng thêm bạn tốt thời gian cũng mới 10 ngày. Không có bất kỳ câu thông dưới tình huống. Ngày hôm qua đột nhiên vòng vo một số tiền lớn. Tiếp tục đi xuống kiểm tra. Lưu Minh, ánh mắt của Trương Kiến Quân bỗng nhiên sáng lên. Tìm được, tiệt đồ, có đồ có chân tướng. Dựa theo cái này khúc phổ, P thành 2 năm trước. Bên cạnh cộng thêm lịch ngày cùng thời gian biểu hiện. Gửi đi hình ảnh, bất cam bình phàm. Người giống như ta vậy. Viết tay khúc phổ. Hình ảnh P được rồi. Người xem nhìn, gửi đi hình ảnh, trên bàn làm việc viết tay khúc phổ, sơ cảo cộng sửa đổi bản thảo. Bên cạnh sáng màn ảnh điện thoại di động biểu hiện 2 năm trước thời gian. Nắm tay viết chữ thể lại P được thật một chút. Được, có muốn hay không thêm một chút giấy nháp bên bờ hư hại cảm giác? Có thể, hoàn thành, ngài nhìn một chút nữa. Rất tốt, phát nguyên đồ cho ta. Tửu bút hướng Lưu Minh chuyển tiền 3.000 nguyên. Đối phương đã thu tiền. Tìm được. Bức tranh này chính là tửu bút mới bắt đầu phát ra ngoài hình ảnh. Hắn dùng bức tranh này công kích Lý Thiết Trụ chép lại. Mà bây giờ Trương Kiến Quân đã bắt được chứng cớ. Bức tranh này là Lý Thiết Trụ chọn sau 2 ngày P. Nam Sơn tất thắng khách không lấn được ta vậy. Trương Kiến Quân kích động đến xoa tay. Chuẩn bị phát hành đến trên mạng đi. Sau đó lại ngừng lại, thật giống như lọt cái gì đó. Nghĩ một hồi, hắn lên mạng lục soát một chút Ngô Vĩnh Cường. Lục soát ra rất nhiều người. Hắn lại thông qua WeChat tìm được Ngô Vĩnh Cường chứng nhận số điện thoại di động. Thông qua nữa số điện thoại di động cùng tên so sánh. Rốt cuộc tìm ra người này thân phận, Trương Kiến Quân dọa cho giật mình. Cũng còn khá lão tử có dự kiến trước. Trước tiên đem quán nét hệ thống tối. Nếu không, Ngô Vĩnh Cường, nam, 35 tuổi, Cửu Châu nghệ thuật dưới cờ người đại diện. Bây giờ đang ở mang một tên người mới Tiếu Trượng. Trương Kiến Quân rơi vào trầm tư. Nguyên lai chân chính đen Lý Thiết Trụ là Tiếu Trượng. Bây giờ ta làm sao bây giờ? Đem những tin tức này trực tiếp công khai. Không, Ngô Vĩnh Cường chỉ có chuyển tiền ghi chép. Không có nói chuyện phiếm tin tức. Không tính là bằng chứng. Hơn nữa, đám người kia phía sau lực lượng quá mạnh mẽ. Tùy tiện mở xé lời nói. Chỉ cho không chỗ nương tựa Lý Thiết Trụ mang đến lớn hơn khó khăn. Lý do ổn thỏa, hay là trước làm tử bút đi. Vì vậy, Trương Kiến Quân dùng tin tức giả ghi danh một cái đầu âm hào. Sau đó đem tử bút WeChat tiệt đồ phát đến đầu âm bên trên. Đầu âm ra điểm này được. Người mới cũng có 3 năm bách cố định lưu lượng. Không lo không người thấy. Chỉ cần có người thấy sẽ có người phát. Lấy Lý Thiết Trụ chép lại sự kiện sức ảnh hưởng. Bức tranh này khuếch tán tốc độ. Chắc hẳn sẽ không thấp. Sau khi hoàn thành, Trương Kiến Quân xóa sạch máy tính sử dụng tin tức. Lần nữa xác nhận, quán nét hệ thống đem dưới mình máy sau 10 phút xóa sạch hôm nay toàn bộ theo dõi cùng thân phận. Tin tức, tắt máy, ra ngoài, Trương Kiến Quân đi ra hai con đường, mới gỡ xuống mũ lưỡi chai. Hơn nữa, kia tiệt đồ hắn điện thoại di động cũng không có tồn một phần. Thậm chí hắn điện thoại di động vẫn là trạng thái tắt máy. Hắn biết, lấy những tên kia năng lực, có thể ở toàn bộ lưới trong điện thoại di động. Ai trong điện thoại di động sớm nhất xuất hiện bức tranh này khiến ai nhất định phải chết. Nửa giờ sau, Trương Kiến Quân về đến nhà dưới lầu ăn cơm chiên quét đậu âm. Quét đến Tây Xuyên quan sát phát rồi tấm hình kia. Hắn không có nhìn xong video, càng không có điểm đáng khen. Nhanh chóng vạch qua, sau đó, hướng về phía trong video HEGM 3 cái lão thái bà. Cả người kích động đến run rẩy. Chính kinh đoàn hỏa cao quản bày nổ. Chính kinh đoàn hỏa tiếp ứng website diễn đàn nổ. Đầu âm nổ, vi bột nổ, xí nga âm nhạc Lý Thiết Trụ hai bài hát bình luận khu cũng nổ. Mà sáng lập hết thảy các thứ này Trương Kiến Quân không có tham dự thảo luận. Chỉ là yên lặng bên cạnh xem. Vô cùng tỉnh táo. Chỉ có một mình hắn rõ ràng. Rời đến tử bút cũng không có nghĩa là chân chính thắng lợi. Phát tử bút nói chuyện phiếm tiệt đồ rất nhiều người. Sân thượng cũng rất nhiều. Nhưng được chú ý nhất hay lại là đầu âm Tây Xuyên quan sát phát kia một cái. Không tới một giờ, điểm đáng khen đã đột phá triệu. Tây Xuyên quan sát ở tựa đề bên trong A còng rồi tử bút. Sau đó, thành thiên thượng vạn những người ái mộ ở bình luận khu A còng tử bút đi ra bị đánh. Ăn dưa quần chúng miệng to ăn dưa. Lý Thiết Trụ những người ái mộ dây pháo trỗi lên. Lý Thiết Trụ anti-fan môn ngừng công kích. Biệt khuất nhất là Tiếu Trượng fan. Sự tình đến bước này, tất cả mọi người hiểu được. Tử bút bị trộm số. Cho nên, hắn gọi nhân pê đồ sự tình cũng liền chống chế không hết rồi. Lý Thiết Trụ thành người bị hại. Lúc trước ở livestream gian khóc sướt mướt chỉ trích Lý Thiết Trụ chép lại tử bút. Trong nháy mắt trở thành vạn người phỉ nhổ cứt chó. Hai ngày trước vẫn còn ở đầu âm viết một bài cá lớn. Ý đồ chứng minh cái gì? Bây giờ nhìn lại thật sự là châm chọc. Chứng cớ xác thật, tử bút cũng không thành công âm nhạc con đường. Hoàn toàn chặt đứt, cái vòng này chứa chấp người cặn bã. Còn cho không ít, duy chỉ có không tha cho lộ tẩy người cặn bã. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc chứ sao? Cho nên, tử bút xong rồi, biết tay vạ đến nơi tử bút. Lúc này chính liều mạng muốn phải bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hai tay tử bút nắm điện thoại. Khàn cả giọng, Cường ca, cứu mạng a, Cường ca, ta đều theo ngươi yêu cầu làm. Bây giờ ta bị trộm số. Các ngươi không thể không quản ta à? Nếu không, chúng ta cũng nói kia tấm bản đồ là P chứ. Bên đầu điện thoại kia, Ngô Vĩnh Cường thanh âm lạnh như băng. Ta để cho người ta điều tra. Đạo ngươi người là cao thủ, không có để lại bất kỳ tin tức gì. Cho nên, chúng ta không biết trong tay hắn có còn hay không những vật khác. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn nếu có thể đen vào ngươi WeChat, vậy hắn nhất định biết ta cho ngươi vòng vo tiền. Nói cách khác, Hắn biết ta là trượng trượng người đại diện, nhưng là hắn không có đem chuyện này tuôn ra tới. Ta đoán, đây là hắn thả ra có lòng tốt. Tửu bút đầu tóc rối bời, mồ hôi đầy đầu, có lòng tốt, cái, có ý gì? Ngô Vĩnh Cường, người biết có ý gì? Tút tút tút, Tửu bút thất hồn lạc phách thùy cúi đầu. Hắn dĩ nhiên minh bạch là ý gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.